Cùng tộc thiên nhai hừ lạnh một tiếng, từ sau năm đó ta rời khỏi thiên gia cũng đã không còn bất luận quan hệ gì với các ngươi còn dám giả danh tên tuổi của ta nơi nơi lừa bịp, ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Năm đó chính là bởi vì niệm tình cùng tộc ta mới không có đuổi tận giết tuyệt các ngươi, hiện giờ các ngươi còn làm sằng làm bậy, ta há có thể nhìn xuống. Lòng thiên pha rốt cuộc cảm nhận được như thế nào là sợ hãi, thân mình nàng mềm nhũn nằm xoài trên mặt đất, khóe môi giơ lên một nụ cười chua xót. Vân Lạc Phong, ngươi thắng. Thiên phú của thiếu nữ này cường đại hơn nàng, hậu trường càng mạnh hơn nàng, vậy nàng còn có cái gì để so sánh với nàng ta? Thiên pha hơi hơi nhắm hai mắt lại, lông mi nhẹ nhàng rung động, nhưng ta muốn lưu lại một chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhìn vẻ mặt tuyệt nhiên này của thiên pha, Vân Lạc Phong nhẹ nhàng gật đầu, được, ta cho ngươi tôn nghiêm cuối cùng này. Tuy nói vừa rồi thiên pha muốn chém giết nàng, nhưng nàng ta không phải Mộ Vô Song, cũng không phải người Tiêu gia, cho nên nàng nguyện ý cho nàng ta giữ lại tôn nghiêm. Thiên pha cười khổ một tiếng, nàng nhìn về phía thiên lâm đắc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt vô cùng bi thương. Thiên lâm nếu tỉ chết để ở thiên gia sẽ trở nên không có bất luận địa vị nào, bởi vậy chúng ta cùng làm bạn trên đường đến hoàng tuyển được không? Cơ thể thiên lâm lui về phía sau bởi vì sợ hãi mà cả người run rẩy, hắn liều mạng lắc lắc đầu nói, để không muốn chết tỉ tỉ, để thật sự không muốn chết. Đáy mắt thiên pha xuất hiện một tia đau đớn kịch liệt. Dù cho một khắc lúc nãy trong lòng nàng hận cả thiên lâm, nếu không phải tiểu tử này thì chính mình cũng sẽ không bị liên lụy. Nhưng dù cho như thế nào thiên lâm cũng là đệ đệ nàng, cũng là người thân của nàng ở thiên gia, hiện giờ phải tự tay giết hắn làm sao có thể không đau lòng. Ai bảo thiên phú của thiên lâm quá kém, những năm qua đều là nàng che chở hắn trưởng thành, nếu chính mình chết đi thì những người ở thiên gia đó nhất định sẽ khi dễ hắn. Như thế còn không bằng cùng nhau đến hoàng tuyển còn có thể có bạn. Mắt thấy trong ốm tay áo của thiên pha bắn ra một cây ngân châm đồng tử, thiên lâm trợn lên khuôn mặt vì sợ hãi mà giữ tợn, tơ máu tràn ngập toàn bộ trong mắt. Ngân châm hoàn toàn đi vào yết hầu hắn, để lại một điểm đỏ trên yết hầu, thân mình hắn nhẹ nhàng run lên ngã về phía sau. Thiên pha có chút không đành lòng quay đầu đi đặt kiếm lên cổ của mình, đôi mắt nàng khép hờ, tay đột nhiên dùng lực, máu tươi từ yết hầu bắn ra nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 485 bi kịch của tứ trưởng lão mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lúc đầu khi biết được Vân Lạc Phong có hậu thuẫn cường đại, trong lòng thiên pha tràn đầy sợ hãi. Nhưng giây phút trước khi sắp chết nàng lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Nàng rất rõ ràng thủ đoạn của Vân Lạc Phong, nếu như rơi vào trong tay của thiếu nữ này tất nhiên sẽ sống không bằng chết, như thế còn không bằng tự kết thúc cũng tốt hơn phải nhận sự thống khổ đó. Chuyện này Vân cô nương. Gia chủ Ninh gia liếc nhìn thiên pha đã ngã xuống đất không dậy nổi, chuyển ánh mắt về phía Vân Lạc Phong, sắc mặt của hắn có chút xấu hổ, muốn nói cái gì đó nhưng còn không chưa kịp nói ra đã bị một đạp từ phía sau đạp tới. Bụt một tiếng, hắn lảo đảo quỳ gối trước mặt Vân Lạc Phong. Lúc này trên mặt nam tử trung niên vô cùng khó chịu, nhưng hắn không dám có bất cứ hành động gì xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nói xin lỗi. Ninh lão lạnh nhạt nhìn nam tử trung niên đang quỳ rạp dưới đất, lạnh lùng mở miệng nói. Vân cô nương, là ta có mắt không thấy Thái Sơn đắc tội với Vân cô nương, cầu xin Vân cô nương tha thứ. Vân Lạc Phong lạnh nhạt nhìn, nếu tiểu bạch không phải là đại tiểu thư của Linh Thần Sơn Thiên Nhai cũng không có bất cứ quan hệ gì với ta, ngươi có nhận sai hay không? Thiếu nữ nói đến đây sắc mặt của gia chủ Ninh gia càng thêm hổ thẹn. Thật sự nếu không có hai tầng quan hệ này hắn thà chết cũng không thể cúi đầu. Cho nên ta sẽ không nhận lời xin lỗi của ngươi. Lời nàng nói rất tuyệt tình, không lưu một con đường sống, trên khuôn mặt khí phách tràn ngập lạnh lẽo, dáng người luôn lười biếng cũng lộ ra khí thế nghiêm nghị. Vân cô nương, nếu ngươi không muốn tha thứ cho những lời ta nói, ngươi có thể tùy ý đánh ta cho đến khi ngươi hết giận mới thôi, nhưng mà ninh gia vô tội, ta hy vọng ngươi đừng liên lụy đến ninh gia. Hắn có thể chết nhưng mà ninh gia không thể vong. Chuyện này là do hắn lựa chọn. Vân Lạc Phong lắc đầu, nam nhân này thật là một người gia chủ tốt, nhưng từ trước đến giờ đều không làm tròn trách nhiệm của một người phụ thân. Đến tận bây giờ ngươi vẫn còn chưa hiểu. Nàng những mày cúi mặt nhìn nam nhân trung niên đang quỳ trước mặt, ta không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi cũng không phải trong lòng ta tức giận, ta chỉ cảm thấy đáng tiếc cho Ninh Hân, cho tới tận bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu rõ. Thân thể của gia chủ Ninh run lên kinh ngạc, ngẩng đầu rõ ràng không rõ lời này của Vân Lạc Phong là có ý gì. Những năm gần đây ngươi để Ninh Hân bị nhiều ủy khuất như vậy, hiện tại lại vì muốn ép buộc nàng gả cho thiên gia mà đánh nàng một bạt tai, ta thật hoài nghi nàng có phải là nữ nhi của ngươi hay không. Lời thiếu nữ nói giống như một cây gai nhọn hung hăng đâm vào trong lòng gia chủ Ninh gia, làm tim hắn thủng nhiều chỗ, máu tươi đầm đìa. Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ tú lệ đang đứng bên cạnh, giơ tay muốn vuốt ve má phải đỏ bừng của nàng, nhưng lúc ngón tay của hắn sắp sửa chạm vào gương mặt của nàng, nàng theo bản năng lui về phía sau một bước tránh thoát khỏi tay hắn. Trong lòng gia chủ Ninh gia chủ lại bị đâm thêm một nhát đau đến mức hắn phải hít một hơi thật sâu. Hân nhi là phụ thân không đúng, mấy năm nay thật sự ủy khuất cho con. Đây là lần đầu tiên gia chủ Ninh gia cúi đầu với Ninh Hân. Trước đây hắn đều đi trên con đường mình đã chọn, từ trước đến giờ đều không quay đầu lại nhìn nàng một lần. Nhưng khi nghe được phụ thân của mình nói câu này, trong lòng Ninh Hân ngoại trừ chua xót cũng không còn cảm tình nào khác. Có lẽ những năm gần đây nàng thật sự quá đau lòng rồi. Lúc này người nhận sai có ít lời gì, ngươi cho rằng nhận sai thì có thể đền bù lỗi lầm. Mấy năm nay trong lòng Ninh Hân trở nên bình thản thản nhiên cười, nếu mấy năm nay không phải ra ra che chở cho con, nói không chừng người đã gả con cho Ninh Viễn từ lâu. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 486 bi kịch của tứ trưởng lão mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gia chủ Ninh gia há miệng vốn định biện giải cho chính mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Suy cho cùng những lời Ninh Hân nói chính là sự thật, nếu không phải lão gia tử vẫn luôn không đồng ý gả nàng đi, có lẽ hiện giờ Ninh Hân đã là thê tử của Ninh Viễn. Vân đại ca. Ninh Hân không nhìn gia chủ Ninh gia thêm một cách nào nữa, quay đầu nhìn Vân Thanh Nhã trên dung nhan tú lệ nở nụ cười còn kiều diễm hơn hoa, ta và huyên trở về Vân gia. Vân Thanh Nhã khẽ mỉm cười được. Gia chủ Ninh gia thấy Ninh Hân đối xử lạnh nhạt với mình nhưng lại tươi cười như hoa, vơn o y vơn a nơ Thanh Nhã, trong lòng hắn càng thêm khó chịu hối hận không thôi. Cũng chính lúc này hắn hoàn toàn hiểu rõ mình thật sự đánh mất nữ nhi này rồi. Ánh mắt Vân Lạc Phong nhìn về phía gia chủ Ninh gia lạnh giọng nói, vì Ninh Hân ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì với ngươi, nhưng mà ta sẽ dẫn Ninh Hân về Vân gia hơn nữa. Sẽ yêu thương nàng hơn ngươi. Mặc kệ như thế nào gia chủ Ninh gia cũng là phụ thân của Ninh Hân, huống chi hắn chỉ là quá mức bảo vệ gia tộc cũng không làm ra chuyện gì xúc phạm tới Vân gia, cho nên nàng sẽ không ra tay đả thương hắn. Nếu như lúc nãy gia chủ Ninh gia nghe theo lời Thiên Pha nói triệu tập trưởng lão ra tay với bọn họ, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn như thế. Đúng rồi, Ninh Hân giống như nhớ tới cái gì, sự tức giận trong đôi mắt trong veo bắt đầu lan tràn, tứ trưởng lão ở đâu, ta còn chưa tìm hắn tính sổ cũng dám ra tay với Vân đại ca. Ninh lão cũng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, lúc trước ông luôn trần chờ giống như có chuyện gì để sót, hiện giờ Ninh Hân nói mới kịp phản ứng lại. Tứ trưởng lão. Nghĩ tới những hành động gần đây của lão gia hỏa này, lửa giận của ông nhìn không được dâng lên cuồn cuộn, đáy mắt hiện ra sát khí. Người đâu kéo thi thể trên mặt đất đi ra ngoài chôn cho ta, rồi dẫn tứ trưởng lão và Ninh Viễn đến gặp lão phu. Ninh lão lạnh lùng phân phó.

Vân Lạc Phong liếc ông một cái, năm đó y thành muốn đuổi tận giết tuyệt Vân gia hiệp hội y sư phái người tới ngăn lại, nhưng điều kiện tiên quyết là nhị thúc phải chết, nếu nhị thúc còn sống ước định của hiệp hội y sư và y thành sẽ trở thành vô dụng. Ngay lập tức sắc mặt của tiểu lão đầu trầm xuống, hiệp hội y sư cũng nhúng tay vào. Ý trong lời nói của thiếu nữ làm sao tiểu lão đầu lại nghe không hiểu, nếu thật sự hiệp hội y sư phán quyết công bằng thì không nên ngầm đồng ý hành vi của y thành với Vân Thanh Nhã. Rõ ràng ở trong mắt hiệp hội y sư, Vân Thanh Nhã là người sai lầm, ai bảo hắn đánh bại thiếu thành chủ y thành. Mà cuối cùng đứng ra là bởi vì hành động của y thành nháo quá lớn, chỉ vì chuyện này mà muốn tàn sát toàn bộ Vân gia, vì để tránh miệng lưới người đời không thể không đứng ra. Đương nhiên điều kiện để y thành ngừng chiến đó là Vân Thanh Nhã phải chết. Không sai, Vân Lạc Phong khẽ nâng chân mày, hiệp hội y sư bất quá cũng chỉ có thế, vô lý bênh vực người mình, nếu họ tương hộ y thành như thế sẽ có một ngày ta sẽ nhổ tận gốc cả hai thế lực cùng lúc để bọn họ nếm thử thống khổ mà nhị thúc của ta từng chịu. Trên người tiểu lão đầu bắt đầu gió lúc mãnh liệt, lạnh lùng cười nói, giỏi cho một cái y thành, giỏi cho một cái hiệp hội y sư lại dám làm ra loại chuyện vô sỉ tới mức này. Ở trên lôi đài vốn chính là quyết đấu công bằng, lại bởi vì chiến bại mà trong lòng sinh cừu hận, người như vậy không xứng trở thành một y sư. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 488, bi kịch của tứ trưởng lão, mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Sau khi Ninh lão nghe tiểu lão đầu nói xong nói thêm một câu, khoảng thời gian trước ta cũng đã quá hiểu người của y thành, ta vẫn nhớ lúc đó Lục Dẫn y thành có nói một câu rằng hắn nói với thân phận của Vân Thanh Nhã là không xứng quyết đấu công bằng với thiếu thành chủ bọn hắn, hắn không nên đánh trả mà chịu đánh trên lôi đài đi. Tiểu lão đầu vốn tưởng rằng mình đã đủ vô sỉ rồi, không nghĩ tới lại còn có người vô sỉ đến cảnh giới như vậy, cho nên khí thế trên người hắn có chút không khống chế được tuôn hiện ra, ầm một tiếng cả đại sảnh đều bị lực lượng của hắn hóa thành một đống hoang tàn. Nha đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi mà đòi lại một cái công đạo. Không cần, Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, đây là thù của Vân gia, chúng ta vẫn là tự thân báo thù thì mới thống khoái, nếu người có thời gian ta không ngại đến lúc đó người đến y thành xem diễn trò. Tiểu lão đầu giật mình sau cười ha ha vài tiếng, được, trước khi ngươi đồng thủ với y thành đừng quên thông báo cho ta một tiếng, nếu như đến lúc đó ta mà có rảnh nhất định sẽ đến quan sát. Đang nói, gia đinh vội vàng chạy đến cúi đầu chắp tay nói, khởi bẩm lão gia chủ, gia chủ nô tài đã mang tứ trưởng lão và Ninh Viễn đến rồi. Cho bọn họ đi vào. Ninh lão khoát tay lạnh nhạt mở miệng nói. Gia đinh lính mệnh lui xuống, không đến một khắc sau tứ trưởng lão và Ninh Viễn bị mấy người thị vệ lôi kéo đi vào. Tứ trưởng lão kinh ngạc nhìn đại sảnh hóa thành một đống hoang tàn, không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì mà đến nỗi Ninh gia bị người phá hủy đi rồi. Rồi sau đó hắn bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt lạnh nhạt của Ninh lão, vội vàng thu hồi suy nghĩ, lão lệ tung hoành nói, lão gia chủ, người nhất định phải phân xử cho ta nữ nhân này, ỷ vào người cho nàng ngọc bội ở Ninh gia làm mưa làm gió, hơn nữa còn ra tay đả thương người, thật sự là không thể tha thứ. Ninh lão hơi hơi nâng cằm lạnh nhạt cười, người đừng có vội cáo trạng, ta nghe nói người dẫn người đến y các đả thương Vân Thanh Nhã. Cái này. Tim tứ trưởng lão run lên một cách, đây còn không phải bởi vì Vân Thanh Nhã chiếm lấy Ninh Hân tiểu thư sao, ta là bất đắc dĩ nên mới. Bất đắc dĩ, Ninh lão lạnh lùng nói, ngươi cũng biết chính bởi vì bất đắc dĩ của ngươi thiếu chút nữa gây chậm trễ cho bệnh tình của Hân Nhi, nếu mà Hân Nhi có chết ngươi có thể nhân nổi trách nhiệm này không? Tứ trưởng lão gắt gao nắm chặt quả đấm oán hận nhìn Vân Lạc Phong, lúc ấy ta cũng sốt ruột cho bệnh tình của Ninh Hân, huống chi Ninh gia ta đã tìm kiếm nhiều y sư như thế nên ta mới nghĩ muốn dẫn nàng về Ninh gia để nhận được trị liệu tốt nhất. Ninh lão cười lạnh một tiếng, không sai, y sư mà Ninh gia tìm được quả thật rất nhiều, đáng tiếc nhiều y sư như vậy lại không có biện pháp chữa khỏi chứng bệnh của ta năm xưa, nếu không có Vân Nha đầu xuất thủ có khả năng ta đã không còn trên nhân thế.